Vạn đạo Long Hoàng, chương 1124, làm tọa kỵ của ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nắm đấm cùng với sư đô kim sắc móng vuốt. Trọng trọng oanh cùng một chỗ. Liền lúc, ngũ sắc quang mang cùng với màu vàng ánh sáng bộc phát ra. Hình thành một đạo sáu màu cột sáng. Phóng lên tận trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ khí lãng. Hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Đụng, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai bóng người, cùng nhau hướng về liền lùi lại. Đều thối lui xuất trăm mễ. Tương đối mà lập, bất phân thắng bại. Một chiêu này, bất phân thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến rất nhiều nhân trợn mắt hốc mồm. Này Minh Lục. Thế mà có thể ngăn cản sư đô một chiêu. Mặc dù bị đánh lui. Nhưng vậy đem sư đô đánh lui. Đây cũng quá mạnh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ Minh Lục cũng là cự đầu cấp bậc thiên kiêu. Trong lòng mọi người không ngừng run rẩy. Lúc nào, cự đầu cấp thiên kiêu. Không đáng giá như vậy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đô, vậy rất là chấn kinh. Nhưng này canh khơi dậy hắn hung tính. Từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hét lớn một tiếng, sư đô thân thể thượng kim sắc hỏa diễm. Nhảy vọt lên cao mấy chục mét. Đáng sợ nhiệt độ cao. Phóng Phật có thể hòa tan hết thảy. Để không gian bắt đầu vặn vẹo, thậm chí trực tiếp bị đốt xuyên, lộ ra đen xì hắc ám không gian. Khí tức của hắn, vậy càng thêm cuồng bạo, càng thêm kinh nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cơ thể hắn, Thái Dương thần sư huyết mạch bắt đầu sôi trào, phảng phất muốn hóa thành một vòng kim sắc mặt trời. Linh thần nhị trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Đô Tu Vi, là linh thần nhị trọng đỉnh phong. Minh Lục, cùng là linh thần nhị trọng. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chênh lệch giữa ngươi và ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Đô âm thanh lạnh lùng nói, nhìn về phía Lục Minh mắt ánh sáng. Phi thường lạnh, vừa rồi, Lục Minh triển lộ tu vi, là linh thần nhị trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nói ta là linh thần nhị trọng tu vi? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, oanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo cuồng bạo khí tức. Theo Lục Minh thân sông lên xuất. Hạo đãng thập phương. Linh thần tam trọng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này. Lục Minh triển lộ tu vi. Là linh thần tam trọng. Cái gì? Này Minh Lục. Tu vi của hắn là linh thần tam trọng. Làm sao có thể có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa xào, quá mạnh, gia hỏa này vẫn giấu kín thực lực. Đây cũng quá biến thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bộc phát tu vi, để tứ phương náo động khắp nơi. Lục Minh tu vi. Lại đã đạt tới kinh khủng linh thần tam trọng. Trước đó khảo thí xương linh. Tuổi của hắn rõ ràng còn chưa tới 25 tuổi. Không đến 25 tuổi. Liền vọt tới linh thần tam trọng. cái này cũng quá kinh người. Thật là đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền ngay cả khán đài lên, Chí Tôn, thậm chí là Hoàng giả, đều lộ ra vẻ kinh dị. Thánh Hoàng, không nghĩ tới trong Hoàng thất, thế mà ẩn giấu đi một cái như thế kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Thật là làm cho nhân kính bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị hoàng giả mở miệng, Tạ Tề Thiên trong mắt, vậy tràn đầy kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại chấp pháp trong quân, lại có dạng này thiên kiêu nhân vật. Lúc trước hắn thế mà không có phát hiện, mà bát hoàng tử Tạ Trấn, trong mắt hoàn toàn bị không thể tưởng tượng nổi thay thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới. Này Minh Lục, này bị hắn biếm đến chấp pháp quân ti tiện sâu kiến. Thế mà đáng sợ như vậy. Nếu là này nhân trước đó muốn giết hắn, hắn đã sớm chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong đám người, Sử Chính, còn có đã bị phế tu vi Sử Phương, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Lục Minh bộc phát tu vi, vậy chấn động bình đài thượng cái khác thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch, Minh Tử các loại chính tại đại chiến thiên kiêu, cảm nhận được Lục Minh cái kia khí tức cường đại, ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia ngưng trọng, mà Sư Đô bản nhân càng là chấn động vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh thần tam trọng, làm sao có thể có thể? Sư Đô giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Đô, nghe nói ngươi tại Trung Châu năm cự đầu bài danh thứ 5. Mặc dù kém một chút, nhưng ngươi này bề ngoài cũng không tệ lắm. Cùng nhà ta Tiểu Kim không sai biệt lắm. Ta tự cố mà làm. Cầm xuống ngươi làm tọa kỵ của ta. Chấm, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Khí thế như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói tới Tiểu Kim. Tựu là Kim Cương, tại khí vận chi chiến bên trong bị Lục Minh cầm xuống kim sắc lão hổ. Chúng nhân kinh ngạc, này Ngưu Bê thống lĩnh, lại muốn cầm xuống Sư Đô làm tọa kỵ. Quả thực là ý nghĩ hão huyền, cuồng vọng vô chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm tử, đừng tưởng rằng tu vi đạt tới linh thần tam trọng, ta tựu không làm gì được ngươi. Sư Đô nổi giận, phổi đều muốn tức nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn Sư Đô, người thế nào? Tương lai, chú nhất định phải trở thành hoàng giả tồn ở. Dâu quai hàm này, lại muốn bắt lấy hắn làm thú cưỡi. Đơn giản nên tử, coi như linh thần tam trọng thì thế nào? Vượt cấp mà chiến. Đối với Sư Đô tới nói, vậy cũng là chuyện thường ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Dương Thần Sư huyết mạch sôi trào. Sư Đô giống như hoàn toàn hóa thành một vòng kim sắc mặt trời, hướng về Lục Minh trấn áp mà đi. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cơ thể linh thần tam trọng chân nguyên sôi trào, giống như là biển gầm phun ra, thôi động chấn ngục thiên công, thêm thượng ý cảnh cùng với long lực gia trì, đánh phía kim sắc mặt trời. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, chúng nhân khiếp sợ phát hiện, cái kia vòng kim sắc mặt trời bị đánh bay suốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh thân thể lại vẻn vẹn lung lay một cái. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Lục Minh hét lớn, phóng tới Sư Đô, triển khai cuồng phong công kích như mưa rào. Sư Đô thét dài, sư hống chấn thiên, không gian như một loại nước gợn chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Ba Công, Huyết La Tử cũng đã biết, nhưng so với Sư Đô, sách giày cũng không xứng. Lục Minh song quyền liên tục đánh ra, phá vỡ Sư Đô Âm Ba Công. Quyền kình trọng trọng oanh trên người Sư Đô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng, đồng, Sư Đô thân thể, cứng rắn như kim cương, còn phát ra đáng sợ nhiệt độ cao. Nhưng tại Lục Minh dưới nắm tay, y nguyên bị nện kêu rên không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng nhân hít vào khí lạnh. Sư Đô, thế mà rơi tại hạ phong. Quên nói cho ngươi, đồng cấp một trận chiến, ta chưa hề bại một lần. Huống chi ngươi vẫn còn so sánh ta thấp một cái cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thanh âm truyền ra, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Bình đài một bên, Đàn Hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh, trong mắt dị sắc lấp lóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cái gì ta cảm thấy này đích phong thái rất quen thuộc, Đàn Hương tiên tử nói thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng cảm thấy rất quen thuộc, có loại vô địch tự tin, cùng với Lục Thiểu Khanh rất giống. Tịnh Không Linh vậy mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiểu Khanh tựa hồ hết sức am hiểu dịch dung a, này nhân. Không phải là Lục Thiểu Khanh. Đàn Hương tiên tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, che lại miệng nhỏ nói khẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịnh Không Linh không nói gì, tinh tế nhìn xem trong sân đại chiến, thái dương vô tận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Đô bị Lục Minh áp chế, trong lòng biệt khuất vô cùng, điên cuồng giống to, đem một thân thực lực đáng sợ triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không nói, Sư Đô xác thực rất mạnh, có được Thái Dương Thần Sư chín thành huyết mạch, cùng với nhân tộc vũ giả thức tỉnh thần cấp 9 huyết mạch tương đương. Chiến lực cực độ đáng sợ, vượt qua mấy cấp bậc chảm giết địch thủ, cùng ăn cơm uống thủy đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là phổ thông linh thần nhị trọng đỉnh phong vũ giả, hoặc là yêu thú, Lục Minh một bàn tay tựu có thể đập tử. Nhưng hiện tại, Lục Minh bộc phát ra linh thần tam trọng chân nguyên, thêm thượng bảy đạo long lực, ý cảnh gia trì, cũng chỉ có thể chiếm thượng phong. Muốn đánh bại, muốn cần phí công phu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng sợ hãi thán phục, có được chín thành thần thú huyết mạch, tựu như thế cường đại. Nếu tới một cái thuần huyết thần thú, thật là kinh khủng bực nào. Chín thành huyết mạch cùng thuần huyết thần thú có bản chất khác nhau, chênh lệch to lớn vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ lão tương truyền, thần hoang đại lục từng vậy xuất hiện qua thuần huyết thần thú. Trời sinh thần thú, vừa xuất thế, tựu đánh đâu thắng đó. Cùng thế hệ bên trong, không người có thể địch, có thể quét ngang địch thủ. Coi như đã thức tỉnh thần cấp 9 huyết mạch cái thế thiên kiêu, y nguyên xa không phải là đối thủ. Muốn bị trấn áp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuần huyết thần thú a, nghe nói chỉ cần hơi tu luyện một cái, tựu có thể bước vào hoàng giả cấp. Thiên phú thực tại quá mạnh. Bất quá thần hoang đại lục,